Chương 62, thần cu nở dê giết không tha. Ở chỗ này, ta chính là thần nam tử giống to một câu, những cái kia cuồng bạo gió, lập tức hu hây ngàn vạn hung thú, theo bốn phương tám hướng gầm thét, hướng Khương Ly mà đến, cơ hồ nháy mắt, liền đem nàng bao phủ ở trong đó. A Lôi đài bên ngoài, tất cả mọi người dừng trào phúng chi tâm, không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau mấy bước, miễn cho bị trên lôi đài tràn ra cuồng bạo lực lượng ảnh hưởng. Bách Lý Bật khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, nhìn xem bị khủng bố phong bạo càn quét lôi đài, biểu lộ biến đến có chút dữ tợn. Vô hình gió, tụ lại, hình thành dọa người lực lượng, che cản tất cả thăm dò, ai cũng không biết, ở bên trong đến cùng ngay tại phát sinh cái gì, càng là không rõ ràng, Khương Ly có hay không có thể ứng phó cường đại như thế đối thủ. Đáng sợ trên lôi đài phong chi giới, lại tiếp tục bành trướng thêm, hướng bốn phía lôi đài khuyết tán. Người vây xem, lại một lần lui lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía huyện hóa ra đáng sợ mặt quỷ phong bạo. Cái này thật đúng là nhất định phải giết Khương Ly không thể a, người vây xem đều không ngốc, đều rõ ràng cảm nhận được phong chi giới bên trong sát ý. Khương Ly vì sao không phóng thích chính mình giới để chống đỡ, có người hiếu kỳ. Kiếm chi đạo tại phong chi đạo trước mặt, cũng không có quá nhiều ưu thế. Hơn nữa, cái này ra hỏa nói phóng thích đạo chi giới, liền phóng thích, hoàn toàn không cho người ta một chút phản ứng. Sợ rằng Khương Ly bây giờ muốn phóng thích cũng đều không có khả năng. Có người phân tích một phen. Vậy dạng này vừa đến, Khương Ly chẳng phải là rất bị động, cũng có người lo lắng. Những nghị luận này âm thanh rơi vào Bách Lý Bật trong tai, để khoe miệng của hắn không thể ức chế dương lên. Trong lòng hung tợn nói, Khương Ly, lần này ngươi còn không chết nguyên bản. Muốn giết Khương Ly, là vì hắn tại trong tay nàng ăn phải cái lô vốn, cảm thấy đây là hắn sỉ nhục. Lại thêm Bách Lý Hy đối Khương Ly ưu ái, để hắn sinh ra muốn trả thù tâm tư. Bây giờ, muốn giết Khương Ly, là vì chỉ có Khương Ly chết rồi, hắn kẻ trộm thân phận, mới không bị người biết. Đúng, còn có nàng mấy cái kia đồng đảng. Bách Lý Bật trong mắt nhảy lên sắc ý, chờ Khương Ly vừa chết, trong bóng tối đem mấy người kia giết chết. Liền không có người biết thân phận của ta. Bách Lý Bật nghĩ đến cực đẹp, phảng phất tại trong lòng của hắn. Đã nhận định Khương Ly không có khả năng sống đi xuống lôi đài. Phong chi giới bên trong, Khương Ly âm thanh, bị những cái kia đáng sợ phong thú bao phủ. Nam tử kia, giống như phong thần, áp đảo trống không, khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, chăm chú Khương Ly bị thôn phệ vị trí. Hắn nói qua, tại phong chi giới bên trong, hắn chính là thần. Thần là cái gì? Thần là chúa tể tất cả tồn tại, không có bất kỳ người nào, có thể phản kháng ý chỉ của thần, làm trái thần ý nguyện. Khương Ly phải chết ba nhờ, nhưng liền tại hắn chắc chắn cho rằng Khương Ly hẳn phải chết lúc. Khương Ly bị dìm ngập chi địa bên trong, đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, xuyên thấu ngàn vạn phong thú, như cực nóng rượu dương, tại phong chi giới bên trong bộc phát. Nam tử ánh mắt run lên, tầm mắt hiện ra vẻ lo lắng. Giống phong thú bọn họ, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, từng cái bị hóng ánh kiếm quang xuyên thấu, sụp đổ tiêu tán tại phong chi giới bên trong. Khương Ly hoàn hảo không thiếu sót xuất hiện lần nữa tại nam tử trước mặt. Mái tóc dài của nàng, bị phong chi giới bên trong cuồng phong thổi đến loạn vũ, nhưng không có bất kỳ ý tứ gì chật vật chi ý, ngược lại lộ ra càng thêm tư thế hiên ngang, tựa như nữ chiến thần. Nên ta đi. Khương Ly chăm chú hắn, nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Không hiểu, làm Khương Ly nói ra bốn chữ này thời điểm, đứng tại đối diện nàng nam tử, trong lòng hoảng hốt. Một loại trước nay chưa từng có không yên cùng sợ hãi, không hiểu hiện lên. Dầm dầm đấy lòng bộc phát cảm giác nguy cơ, để nam tử hai tay chấn động, phong chi giới bên trong bay ra vô số xiềng xích, hướng Khương Ly quấn quanh mà đi, mà thân ảnh của hắn thì chậm rãi trở thành nhạt, hóa thành vô hình, phảng phất cùng bốn phía gió hòa thành một thể. Khương Ly, ngươi muốn tại ta đạo chi giới bên trong giết ta, quả thực chính là người si nói mộng. Thanh âm của hắn tại phong chi giới bên trong không ngừng quanh quẩn, phảng phất tồn tại ở mỗi một nơi hẻo lánh. Khương Ly trong mắt lộ ra nụ cười chế nhạo, nếu như thế tự tin, cần gì phải muốn trốn. Long long long, vô số kiếm quang từ trên thân Khương Ly bộc phát, hướng những cái kia xiềng xích chém tới. Xiềng xích không ngừng diễn sinh, Khương Ly không ngừng chém xuống. Phong nhận, gió lốc, phong bạo, phong thú đủ loại công kích đều hướng Khương Ly rơi xuống, phảng phất muốn đem nàng hoàn toàn thôn phệ. Thế nhưng, vô luận như thế nào công kích đều bị Khương Ly cái kia bất khuất không phá vỡ kiếm ý trực tiếp đánh nát. Hai tròng mắt của nàng bình tĩnh như trước sáng tỏ. Dần dần, một đạo lam quang tại nàng đấy mắt hiện lên. muốn tại nàng chân ngã chi nhãn trước mặt, giấu kín thân hình, cái kia mới gọi chân chính người si nói Ngộng Khương Ly một bên chống cự công kích, một bên tại phòng chi giới bên trong, tìm kiếm nam tử kia bóng dáng. Bất quá một hồi, ánh mắt của nàng liền khóa chặt tại một cái phong bạo chi nhãn. Nàng dưới mặt nạ khoe miệng, nâng lên một vệt cười lạnh. Chu Tả phát ra kiếm minh, đáng sợ kiếm khí, xuyên thấu gió trở ngại, trực tiếp hướng cái kia phong bạo chi nhãn đâm tới. Giấu kín nam tử, nhìn thấy hướng tới mình kiếm khí, hai mắt khó có thể tin trận to, hắn không kịp nghĩ nhiều, bóng dáng lại lần nữa đột đi, tại kiếm khí đến phía trước, biến ảo vị trí, QNZ tăng lớn đối Khương Ly công kích. Vô tung vô ảnh hắn đối gió cảm ngộ cực sâu, nếu là gặp gỡ những người khác, dù là tu vi cao hơn hắn, tại phong chi giới bên trong, đều không nhất định có thế bình yên vô sự. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác gặp phải là nắm giữ chân ngã chi nhãn Khương Ly bóng dáng QNZ bắt đầu biến nhanh, mặc dù nàng cảm ngộ không phải phong chi đạo, nhưng lại không có nghĩa là tốc độ của nàng chậm. Nàng tránh đi theo đuổi không bỏ công kích, lần nữa khóa chặt nam tử vị trí, trong tay Chu Tả không chút do dự đâm xuống, lần này, cả kinh hắn, căn bản không kịp nghĩ nhiều, lại lần nữa biến hóa vị trí. Mà Khương Ly kiếm càng lúc càng nhanh, mỗi lần sượt qua người thời điểm, đều để hắn tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật đáng sợ nam tử trong mắt tuôn ra tơ máu, thần sắc dữ tợn, trong lòng đối Khương Ly sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Rõ ràng, tu vi của hắn cao hơn nàng rõ ràng, đây là tại chính mình phong chi giới bên trong vì sao, hắn sẽ còn lòng sinh e ngại hắn không nghĩ ra, càng là không rõ, Khương Ly vì sao nhiều lần biết hắn giấu kín vị trí, hơn nữa đều là hết sức chính xác. Bành bành bành phong chi giới bên trong, bộc phát chiến đấu kịch liệt. Thế nhưng là, tại phong chi giới bên ngoài, nhưng không người có thể nhìn trộm ra tình huống bên trong. Làm Bách Lý Hy nhận được tin tức, Bách Lý bật mang lên Nhạc Bình giới bên trong cao thủ, tiến về lôi đài lúc, hắn liền vội vàng chạy tới. Bách Lý Hy là biết rõ Khương Ly gần nhất động tĩnh, làm hắn chạy đến thời điểm, liền thấy lôi đài bị bao phủ tại cuồng bạo phong chi giới bên trong. Phong chi giới bên trong, Khương Ly bóng dáng không ngừng biến nhanh, trong lòng nam nhân càng ngày càng sợ. Lại một lần nữa, hắn cảm thấy mình vị trí bị Khương Ly khóa chặt, muốn lại trốn thời điểm, lại phát hiện, tứ chi của mình phảng phất bị trói buộc định trụ, căn bản là không có cách xê dịch nửa phần. Mà lúc này, trói mắt kiếm quang sáng chói đã xuyên thấu phong bạo, nhắm ngay chính mình rơi xuống. Không nam tử trong mắt phản chiếu hướng tới mình kiếm quang, phát ra tuyệt vọng gào thét.